Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 997, chương 997, đánh giết đầu chọc thất hùng. Bạch Vũ biết, nhất định không thể làm cho cái này thất tinh sát trận thật thành hình. Hiện tại cái này thất tinh sát trận đã để đến Bạch Vũ cảm thấy một loại mơ hồ áp bách lực. Nếu như này trận thật thành hình, Bạch Vũ không sử dụng ẩn tàng thủ đoạn, hắn không biết mình đến cùng có thể hay không khiêng qua được. Mà bây giờ biện pháp tốt nhất, cũng là tại này trận thành hình trước đó, liền trực tiếp đem này trận hình cấp đánh vỡ mới là tốt nhất. Lúc này Bạch Vũ nhất thương lấy ra, thẳng đến đầu chọc thất hùng mà đi. Dựa theo Bạch Vũ đoán chừng, cái này thất hùng yếu nhất điểm, ngay tại thứ bảy hùng nơi này. Bởi vì vừa mới đại hùng gọi là tên chọc đầu này thất hùng đến so xét Bạch Vũ. Cho nên dựa theo Bạch Vũ đoán chừng, tên chọc đầu này thất hùng, nhất định là thất hùng bên trong yếu nhất, mà Bạch Vũ sở liệu đến không kém. Bọn họ thất hùng, kỳ thật cũng không phải là lấy tuổi tác đến phân, bọn họ là lấy thực lực đến phân. Cái này thất hùng thường cách một đoạn thời gian đều muốn tỉ thí một lần. Người nào thực lực mạnh nhất, chuẩn cũng là lão đại. Cái này cũng dẫn đến ngoại giới người, cũng không biết bọn họ đến cùng người nào mới thật sự là lão đại. Bởi vì bọn hắn bảy vị bên trong, cơ hồ người người đều là ngồi qua lão đại vị trí này. Mà bây giờ đầu chọc thất hùng, cũng là ngay trong bọn họ thực lực bây giờ yếu nhất một người. Bạch Vũ nhất thương lấy ra, thương thế như hồng. Sau đó hắn trực tiếp bộc phát ra bản thân trọng lực thần tắc cùng đại ám hắc ngày qua. Làm cái này hai đạo công kích bạo phát đi ra về sau, phía ngoài thất hùng đều lộ ra một tia kinh hoàng tới. Đại ca, không xong, con mắt ta mù, ta làm sao cái gì đều nhìn không thấy rồi. Bốn hùng là một cái trải lấy múi tử nam nhân. Lúc này hắn đem múi tử cắn lấy trên cái miệng của mình. Mở miệng nói, chỉ là trên mặt của hắn tràn đầy vẻ sợ hãi. Bốn hùng trời sinh sợ tối thầm. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Lão tứ, ngươi chịu đựng, coi chừng bị lừa. Chúng ta ngay tại trước mặt của ngươi. Đây chỉ là hắn chướng nhãn pháp mà thôi. Đại hùng mở miệng quát nói. Kỳ thật bọn hắn lúc này cũng là nhìn không thấy. Tình huống của bọn hắn chưa hẳn thì so bốn hùng tốt bao nhiêu. Lúc này, liền xem như bọn họ cũng có một chút khủng hoảng thoáng hiện. Chỉ có cùng Bạch Vũ giao thủ qua về sau, bọn họ mới biết được Bạch Vũ lĩnh vực này đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Không xong, tại sao ta cảm giác lực phòng ngự của ta giảm bớt? Năm hùng lúc này mở miệng nói. Hắn là thuộc về đại lực kim cương nhất tộc, cho nên lực phòng ngự của hắn là mạnh vô cùng. Lúc này lực phòng ngự của hắn chỉ cần yếu bớt một chút xíu, như vậy đối với hắn mà nói đều là ảnh hưởng phi thường lớn. Không xong, không xong, tại sao ta cảm giác đến chính mình có loại không bay lên được cảm giác? Đây cũng là sáu hùng. Sáu hùng là phi thiên thử nhất tộc. Hắn tại toàn bộ thất hùng bên trong, thân pháp là lớn nhất mẫn nhất tộc. Nhưng là lúc này hắn cảm giác được có một cỗ lực lượng khổng lồ tại đem hắn hướng mặt đất kéo đồng. Dạng, cái kia bén nhạy thân pháp, hoàn toàn thì triển khai không ra. Mà cái này, tại thất hùng tất cả mọi người bên trong, đều kỳ thật đang phát sinh lấy. Mà bây giờ trên một số đại hùng chấn định nhất, sáu vị đệ đệ, các ngươi đừng hoảng hốt. Chúng ta không muốn tự loạn trận góc. Cái này nhất định là Miêu Mộ tiên sứ quỷ kế. Chỉ cần chúng ta thất tinh sát trận một thành, như vậy thì là Miêu Mộ tiên tử kỳ. Nghe được đại hùng vừa nói như vậy, mặt khác sáu hùng lúc này mới phản ứng được. Bọn họ cũng đều biết cái này thất tinh sát trận uy lực. Cho nên đối với cái này thất tinh sát trận, bọn họ tràn đầy lòng tin. Chỉ cần bọn họ thật đem thất tinh sát trận cấp bố trí xong, như vậy đối với bọn hắn tới nói, Bạch Vũ cũng là bọn họ trong hũ rùa đen. Tỷ tiện bọn họ làm sao bắt, cái kia đều không có chuyện gì. Ngay tại đại hùng lời ra khỏi miệng về sau, đột nhiên, cũng là một đạo sắc bén ánh sáng hướng về đầu chọc thất hùng tập đánh tới. Đây là Bạch Vũ vô địch nhất kích. Hắn một kích này đánh ra đi, trong nháy mắt thì thẳng đến đầu chọc thất hùng mà đi. Đầu chọc thất hùng chỉ cảm thấy phảng phất có một con mãnh thú thuở hồng hoang hướng về hắn tập kích tới đồng dạng. Lúc này trong con mắt hắn, thậm chí tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Sáu vị ca ca, cứu ta. Lúc này đầu chọc thất hùng hét lớn. Sau đó bọn họ sáu người trực tiếp đánh ra bản thân cường đại công kích, hướng về Bạch Vũ tập đánh tới. Bạch Vũ lúc này vốn là muốn nhẫn tâm chém giết một người trong đó, cho nên mặc cho sáu người kia hướng về hắn tập kích tới, hắn căn bản cũng không có quản. Lúc này hắn trực tiếp hóa thành một đạo bạch sắc quang mang, hướng về đầu chọc thất hùng vọt tới. Hiu, trong nháy mắt, một đạo mũi thương lóe qua. Đầu chọc thất hùng thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị Bạch Vũ nhất thương đánh gãy đầu. Mà lại Bạch Vũ một thương này, có một loại cuồng bạo kinh thế, làm đầu chọc thất hùng thần hồn mới xuất hiện tại Bạch Vũ trước mặt thời điểm, Bạch Vũ ngũ hành thần thương quay người co lại, liền trực tiếp đem đầu chọc thất hùng thần hồn cấp quất đến bạo nát ra. Thất đệ, mặt khác sáu hùng nhìn đến đầu chọc thất hùng trong nháy mắt thì thảm chết tại Bạch Vũ trước mặt. Bọn họ trong nháy mắt mục đích răng cự nứt. Đại ca, giết hắn, vì thất đệ báo thù. Bọn họ bảy vị, từ trước đến nay chung cùng tiến lùi, cảm tình đã sớm không biết tốt bao nhiêu. Tuy nhiên bọn họ biết, đi ra sông, sớm muộn muốn đầu một nơi thân một nẻo. Nhưng là hiện tại trơ mắt nhìn đầu chọc thất hùng bị người giết chết, liền thần hồn cũng không kịp chạy trốn, cái kia phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ. Đúng, đại ca, giết hắn, các ngươi cho ta tỉnh táo. Lúc này đại hùng mở miệng kêu lên, mặt khác năm hùng trong nháy mắt thì an tĩnh xuống. Tất cả mọi người cho ta bố trí lục tinh thiên mang trận, nếu ai lại dám không nghe lời của ta, không dùng hắn động thủ, ta trước hết đem người này cấp đánh chết. Vừa kỳ thật cũng là bởi vì đầu chọc thất hùng bởi vì sợ mà lui ra một bước, mà như vậy một bước lui lại mới đưa đến bọn họ thất tinh sát trận bị phá. Bằng không, vừa mới bọn họ mặt khác lục đạo công kích thì hoàn toàn có thể đem Bạch Vũ cấp ngăn cản lại tới. Cùng nói là Bạch Vũ giết chết đầu chọc thất hùng, chẳng bằng nói là đầu chọc thất hùng chính mình hại chết chính mình. Nghe được đại hùng mà nói về sau, mặt khác năm tim gấu bên trong hung hăng run lên. Kỳ thật vừa mới bọn họ cũng phát hiện đầu chọc thất hùng lui ra một bước kia, nhưng là bọn họ lại là không nguyện ý đem chuyện nào quái đến thất hùng trên đầu. Bởi vì thất hùng bên trong huynh đệ bọn họ, mà Bạch Vũ là địch nhân của bọn hắn, cho nên bọn họ đem đây hết thảy đều thẳng tiếp quái đến Bạch Vũ trên đầu. Lúc này đại hùng mở miệng về sau, bọn họ mới bình tĩnh lại. Làm đại hùng xuất khẩu về sau, mặt khác năm người trong nháy mắt thì cấp tốc bắt đầu chuyển động. Bắt đầu bọn họ là bố trí thất tinh sát trận, mà hiện tại bọn hắn bố trí là lục tinh thiên mang trận. Hai cái trận pháp tất cả mọi người vị trí hoàn toàn không giống, cho nên bọn họ muốn điều nhanh thân pháp của mình. Bọn họ một lần nữa bố trí trận thanh âm trực tiếp truyền đến Bạch Vũ trong lỗ tai. Bạch Vũ có chút ngăn cản, nhưng là đã không kịp, bởi vì bắt đầu sáu người công kích, đã công kích đến Bạch Vũ trước mặt, mà lại Bạch Vũ vì có thể giết sạch tròn 7 ngày hùng. Hắn rõ ràng cũng là lấy thương đổi thương đấu pháp, ngay tại hắn đánh chết đầu chọc thất hùng thời điểm, mặt khác sáu hùng công kích đều giết tới. Cái này sáu đánh, là sáu hùng ngậm hung ác sáu đánh, cho nên tương đương bất phàm, bất động như núi. Bạch Vũ trong nháy mắt đem bất động như núi đánh vào trên người mình. Không chỉ có như thế, hắn chả đánh ra một đạo thiên lý băng phong, mà hắn hiện tại chỉ có thể đánh ra cái này hai đánh, thì không có thời gian tới làm ra dư thừa phản ứng. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.